Chương 129, Quy Hàng. Cái gì nghe được hải, cả cu bọn hắn đều sửng sốt một chút, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn về phía hải. Các ngươi có thể đi nhìn xem những người này dường như không thể tin được dáng vẻ. Hải tùy ý phất phất tay, hắn trên thuyền đa mở ha y quân liền trực tiếp đã nứt ra một cái lỗ hổng thả bọn họ ra ngoài. Nhìn thấy màn này, hải chưa từng gặp qua một cái giữ lại hai giải tiểu hồ nam nhân bỗng nhiên hướng về bên ngoài chạy qua. Lúc này cái kia mái tóc màu hồng phấn khổ người rất lớn nam nhân, còn có một cái dài giống như là một cái cầu đồng dạng nam nhân, cu nở dê nhanh chóng rời đi. Cuối cùng còn lại thì là hải thấy qua cả cụ, bỡ lù ẹ nọ cùng cả lì phạ, bỡ lù ẹ nọ là trước hết nhất đi, sau đó cả cụ cu nở dê chuẩn bị đi. Thế nhưng là khi hắn nhìn xem cả lì phạ không nhúc nhích dáng vẻ lúc, cước bộ của hắn cũng không nhịn được chậm lại. Cả lì phạ đi a, lúc này trốn nhanh nhất cái kia tiểu hồ nam đã đi tới thuyền một bên, nhảy đi xuống liền là bến tàu. Thế nhưng là hắn nhìn thấy kia không nhúc nhích cả lì phạ lúc, không khỏi vừa quay đầu, lớn tiếng kêu lên. Mặc dù bình thường tại chính phủ 9 bên trong, cái này tiểu hồ nam cùng lục xí rất không hợp nhau, nhưng kỳ thật chính phủ 9 người ở giữa tình cảm, thật không so với bình thường băng hải tặc bên trên người ràng buộc tới chênh lệch. Những ngày gần đây, vì cho lục xí chủ tiền thuốc men, hắn thậm chí tại bên đường biểu diễn toàn hòa quyển, loại tình cảm này coi là thật không phải dùng miệng có thể nói ra. Hiện tại cả lì phạ không hề động, cước bộ của hắn cũng không nhịn được ngừng lại. Các ngươi, còn muốn tránh bao lâu? Nhìn lên trước mặt mấy người, cả lì phạ lúc này cu nở dê ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm túc đối những người này nói. Thế nhưng là chúng ta không tránh, chẳng lẽ muốn đi tự thú sao cha ba ba? Lúc này cái kia dài giống như là khí cầu đồng dạng nam nhân không khỏi mở miệng nói ra. Nha nha à, cả lì phạ, có cái gì muốn nói cứ nói thẳng đi. Nhìn lên trước mặt mọi người trầm mặc, lúc này cái kia mái tóc màu hồng phấn nam nhân không khỏi mở miệng nói. Ta không muốn trốn nữa, ta cũng không muốn lại cho bán thế giới của chúng ta chính phủ bán mạng. Nhìn xem những người này, cả lì phạ đột nhiên dường như hỏng mất, lớn tiếng kêu lên. Nghe được tiếng kêu của nàng, chính phủ 9 thành viên khác đều trầm mặc, bao quát cả củ cũng là như thế, đem vành nón cố gắng đè thấp, bọn hắn hiện tại thật sự có một chút tuyệt vọng. Dường như toàn bộ thế giới lớn như vậy, nhưng đã không có bọn hắn đất dung thân trong lúc nhất thời trên thuyền bầu không khí, không khỏi tương đương xấu hổ. Hai chuẩn tướng dường như là đã quyết định cái gì quyết tâm, cả lì phả xoay đầu lại, nhìn về phía hải, một mặt nghiêm túc nói. Ít là trung tướng. Nghe được nàng, lúc này từ trong phòng ra Hina một mặt nghiêm túc cải chính. Nghe được Hina, cả lì phả không khỏi sửng sốt một chút, bọn hắn gần nhất thẳng đang chạy trốn, thật đúng là không rõ ràng hải đã thăng trung tướng. Hai trung tướng, xin ngài, thu lưu chúng ta. Ai nhìn xem hải, cả lì phả đột nhiên quỳ xuống. Một mặt thành khẩn hướng về hải nói. Nhìn xem cả lì phạ hành động này, không chỉ có hải ngây ngẩn cả người, liền ngay cả chính phủ 9 người cu nở dê ngây ngẩn cả người. Đó cũng không phải bọn hắn trước đó thương lượng xong, mà là cả lì phạ đột nhiên quyết định. Cả lì phạ nhìn xem cả lì phạ dáng vẻ, bỡ lù ẹ nọ không khỏi mở miệng nói ra. Chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Hải trung tướng, là sức chiến đấu có thể so sánh với đại tướng nhân vật. Chúng ta bây giờ chỉ ít cờ ân nở một đại tướng mới có thể che chở. Nghe được bỡ lù ẹ nọ mở miệng, cả lì phạ trực tiếp ngắt lời hắn, sau đó một mặt nghiêm túc nói. Nghe được cả lì phạ, hết tha y mò y người lần nữa xa vào đến bình tĩnh ở trong. Người trên thuyền là có cảm giác bọn gia hỏa này thật đúng là tin tức không linh thông a. Đại tướng hải hiện tại là tứ hoàng cấp được không toàn bộ thế giới, hải sức chiến đấu, không nói đạt tới trước ba. Nhưng ít ra 10 vị trí đầu là sẽ có một chỗ của hắn. Mà chính phủ 9 người, thì đang không ngừng lo lắng lấy cả lì phả nói tới. Bọn hắn hiện tại đúng là không chỗ dung thân, đi làm hải tặc là không thể nào. Bọn hắn nói thế nào cũng là chính nghĩa người, mặc dù làm sự tình chưa hẳn chính nghĩa, nhưng để bọn hắn sa đọa đến đi làm hải tặc là không thể nào. Đây là bọn hắn ranh giới cuối cùng, không làm hải tặc, lại bị chính phủ thế giới truy lên trời không đường, xuống đất không cửa, có lẽ. Đây quả thật là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Nhưng bọn hắn có chút xoắn suýt là nếu như đầu nhập vào hải giới trướng, đãi ngộ sẽ như thế nào đâu. Nhưng vào lúc này, những người khác cu nở dê đi ra, chính phủ 9 là làm tình báo. Bọn hắn tự nhiên nhận biết vì Onet, Monet, Ba Baby 5, đối với đỏ phở làm mì ngỗ bị hải đánh chết sự tình. Bọn hắn là có hiểu một chút, nhưng bọn hắn không có nghĩ qua, những người này vờ ơ y ma cũng có thể lên thuyền. Nghĩ đến nơi này, mấy người kia cảm giác có lẽ Quy Hàng Hải là một cái lựa chọn tốt. Tiếp lấy cái thứ hai quỳ xuống chính là cả cụ, hiện tại lục xì không tại, cả cụ liền là những người này ở trong thực lực mạnh nhất, hắn tỏ thái độ cũng coi là một cái khuôn mẫu, cái khác chính phủ chín thành viên, cũng đều ngay đầu tiên quỳ xuống, biểu thị hướng hải thần phục. Thế nhưng là ta muốn các ngươi không có gì dùng a mà nhìn lên trước mặt những người này, lúc này đến phiên hải lung túng, bởi vì hắn muốn những người này, làm gì chứ hắn là không quan tâm có phải hay không tội chính phủ thế giới, nói đùa. Hải hiện tại là tứ hoàng cấp A, chính phủ thế giới điên rồi lại bởi vì mấy cái chính phủ chín thành viên mà cùng hắn không qua được. Bất quá Hải muốn bọn hắn có gì hữu dụng đâu, Hải lại không định khai triển cái gì thế lực loại hình, hắn muốn nhiều như vậy nhân viên địa báo, có cái lông tác dụng nghe được Hải, chính phủ chín đám người, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, xác thực, lực chiến đấu của bọn hắn, tại Hải nhìn khả năng không đáng một đồng. Hơn nữa còn sẽ bởi vì bọn hắn mà cùng chính phủ thế giới trở mặt, thu lưu bọn hắn, xác thực không phải một kiện đáng giá sự tình. Bọn hắn đến là không sai huấn luyện viên. Mà nhưng vào lúc này, một mực đứng ở bên cạnh vị ổ nẹt đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được hắn, hai bọn hắn cu nở dê nhìn về phía nàng. Nhìn ta làm gì, bọn hắn đúng là không tệ huấn luyện viên A, ta tại đỏ phở làm mì ngộ nơi đó thời điểm, liền phụ trách tình báo phương diện công việc. Ta biết chính phủ chín, mỗi người đều là cao thủ đồng thời, cũng đều là một cái hợp cách huấn luyện viên, bọn hắn lui ra đến từ về sau, là muốn đi cố hương dạy đời kế tiếp nhìn xem hài ánh mắt của bọn hắn, vì ổ nẹt cười nói. Ta, chúng ta còn có những tác dụng khác, ta cùng lục xì có thể sửa thuyền nghe được vì ổ nẹt nói như vậy, bên này cả cụ đột nhiên ngẩng đầu lên, nói nghiêm túc. Ta có thể khảo thí đạo lực, ta sẽ pha rượu, ta có thể làm thư ký nghe được cả cụ. Cái khác chính phủ chín các thành viên liền thật nhanh nói, cũng chỉ có cái kia dâu ria nam cùng phấn tóc đỏ người không có cái gì năng khiếu, chỉ có thể tướng nhìn nhau một cái, sau đó túi lầu xuống, kỳ vọng lấy Hải có thể đem bọn hắn đều nhận lấy. Nghe được những người này lời nói, Hải đến sờ lên cái cảm, bọn hắn sau ra nở dê tác dụng đến là không quan trọng, nhưng làm huấn luyện viên cái này, lại là rất lựa chọn tốt.